Cùng manh oa văn nghệ sinh hoạt. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 484, lưỡi sán hoa sen. Hai phần tư vì Đặng Ruộng dâu vạn thưởng thêm chương. Hội đồng quản trị trên bị người đập phá mặt. Việc này để phiền Lập Văn sâu cho là nhục, càng thêm ghi hận trong lòng. Bất quá hắn e sợ không có cơ hội báo thù, bởi vì lập tức tổ chức cuối năm hội đồng quản trị trên. Có thảo luận tổng giám đốc chức vụ nhân tuyển đề tài thảo luận. Hắn lành ít giữ nhiều, cơ bản có thể kết luận, hắn cũng bị đuổi ra cục. Ban đầu phiền Lập Văn muốn cùng chủ tịch hội đồng quản trị Bạch Phàn tạo mối quan hệ, lẫn nhau thông khí, hy vọng không muốn thiết trí như vậy một cái đề tài thảo luận. Thế nhưng ngày hôm đó cùng Bạch Phàn nói chuyện cũng không có đưa đến tác dụng. Ngay ở ngày hôm qua, hội đồng quản trị đề tài thảo luận đã chính thức xác định. Tổng giám đốc nhân tuyển đề tài thảo luận xếp hạng thứ nhất. Sở dĩ phiền Lập Văn thực sự không chờ được, ngày hôm nay liên tục đánh mấy cái điện thoại cho Đường Xương. Đường Xương một câu nói để phiền Lập Văn nghĩ đến. Cái này Vũ Tướng khẳng định từng làm tỉ mỉ điều tra. Không phải vậy không có thể biết hội đồng quản trị trên phát sinh chuyện này. Sở dĩ từ hướng này nghĩ, hắn muốn 30% cổ phần không phải thuận miệng sách. Hắn hẳn là cân nhắc qua việc này thao tác tính. Phiền Lập Văn suy nghĩ một chút. Vào lúc này hắn không có càng nhiều lựa chọn. Quyết định trước hết nghe Vũ Tướng nói hết lời. Đường Xương, ngoặc kép, đồ tử giải trí những năm này xu thế vô cùng rõ ràng. Trượt rõ ràng, cũng không phải cái gì tốt đẹp tài sản. Gần 5 năm hàng năm đều có cổ quyền chuyển nhượng tình huống phát sinh. Nói rõ các cổ đông đối công ty tiền cảnh không lạc quan. Hơn nữa cứ ta hiểu rõ, hiện tại hơn 10 tên cổ đông bên trong nhiều người muốn chuyển nhượng cổ quyền. Trong đó không ít người đã đi tìm chủ tịch hội đồng quản trị Bạch Phàn. Chỉ có điều Bạch Phàn không có tiếp thu mà thôi. Ta đối này lý giải là, Bạch Phàn cũng không nghĩ tới nhiều tham gia bãi bùn nhão này. Không biết ta nói những này phiền tổng phải chăng tán thành. Phiền Lập Văn đã ở lau mồ hôi, gật gù. Lập tức nghĩ đến Vũ Tướng không nhìn thấy. Chát tiếng nói rằng, hiện tại cổ đông bên trong xác thực có người muốn chuyển nhượng cổ quyền. Thế nhưng liên quan với phải chăng đi tìm chủ tịch hội đồng quản trị. Ta không xác định. Đường Xương ha ha nở nụ cười hai lần. Tiếp tục nói, phiền tổng tháng ngày sống rất khổ. Làm không tốt hội đồng quản trị trên sẽ bị đuổi việc. Tuy rằng khó nghe, nhưng phiền tổng hẳn là tràn đầy lĩnh hội. Nếu như phiền tổng còn muốn tiếp tục làm tiếp, biện pháp tốt nhất là đem dư thừa cổ đông đều rõ đi ra ngoài. Phiền Lập Văn đánh gãy hỏi, làm sao rõ đi ra ngoài? Đường Xương, đem bọn họ cổ quyền mua lại là được rồi. Phiền Lập Văn trầm mặc không nói, nếu có thể mua hắn sớm mua, nơi nào cần Vũ Tướng tới nói. Đầu tiên, hắn không có nhiều tiền như vậy. Thứ yếu, trong lòng hắn đối đồ tử giải trí cũng không tự tin. Không dám đem toàn bộ dòng dõi ép ở phía trên. Đường Xương không để ý tới hắn trầm mặc. Tiếp tục nói. Đồ tử giải trí năm nay công trạng sáng lập lịch sử mới thấp. Phiền tổng cố gắng thế nào? Đều không thể đem số liệu làm đẹp đẽ một chút. Đến thời điểm không chỉ có ở hội đồng quản trị trên khổ sở. Công trạng tuyên bố sau. Nghĩ tới thị trường đối phản ứng của các ngươi sao? E sợ đồ tử giải trí danh dự tổn thất lớn. Phiền Lập Văn, vậy ngươi có biện pháp gì? Đường Xương cười nói, nếu công trạng làm không được, thẳng thắn lại làm nát một điểm. Khoái đao chảm loạn ma, để hội đồng quản trị những người kia đối công ty triệt để mất đi tự tin. Như vậy mới có thể lấy ưu đãi nhất giá cả thu mua trong tay bọn họ cổ quyền. Hơn nữa còn bán một ân tình cho bọn họ. Cớ sao mà không làm? Phiền Lập Văn, mặc kệ đồ tử giải trí danh tiếng rồi. Đồ tử giải trí công trạng tuy rằng tại hạ trượt, thế nhưng nó nhãn hiệu giá trị thâm hậu, hầu như cùng nước Cộng hòa âm nhạc cộng trưởng thành, là nước Cộng hòa tiếng. Cái này gọi là đưa đến chỗ chết thì lại sống. Cùng với không ngừng mục nát, không bằng trực tiếp cắt bỏ. Mặc dù sẽ có đau đớn, nhưng là sẽ không lại truyền bá cảm hóa. Đường Xương nói rằng, ai có thể bảo đảm không còn truyền bá cảm hóa? Phiền Lập Văn hỏi. Đường Xương tự tin nói, ta. Phiền Lập Văn trầm mặc một hồi lâu sau, nói, ta thừa nhận ngươi âm nhạc rất tốt. Thế nhưng chỉ dựa vào một hai đầu tốt âm nhạc là kinh doanh không nổi một nhà âm nhạc công ty. Chấm ngoặc kép, Đường Xương ngắt lời nói. Cái kia 1-200 đầu đây. Đầu bên kia điện thoại Phiền Lập Văn sửng sốt. Đường Xương tiếp tục truy hỏi. 1-200 đầu tốt ca có thể hay không chấn hưng đồ tử giải trí? Người khác không làm được. Ta có thể làm được. Vì bỏ đi phiền tổng nghi ngờ. Chúng ta có thể ký kết đánh cược thỏa thuận. Xác định một cái kỳ hạn cùng công trạng trưởng thành kỳ nhìn chị. Nếu như không đạt tới, ta có thể thanh toán tiền mặt mua này 30% cổ quyền. Phiền Lập Văn, ngươi đến thật. Ha ha, phiền tổng ngươi nghĩ ta vẫn đang cùng ngươi nói đùa đây. Đương nhiên là thật, mỗi một câu đều là thật. Đều là ta đắn đo suy nghĩ sau. Phiền Lập Văn suy nghĩ một chút. Nói, làm sao thao tác? Ngài tỉ mỉ rằng, Đường Xương không tiếng động mà cười. Nói rằng, ta gia nhập liên minh tin tức không muốn thả ra bất kỳ cái gì tiếng gió. Đem đồ tử giải trí công trạng làm kém. Sau đó ở hội đồng quản trị trên trực tiếp hướng mọi người phát ra thu mua cổ quyền xin. Những cổ đông kia nhất định sẽ đồng ý. Đến thời điểm không chỉ có đem bọn họ cổ quyền thu mua. Hơn nữa liên quan với ngươi nhân sự đề tài thảo luận tự nhiên cũng không có rồi. Cho tới ngươi, mua không dưới nhiều như vậy cổ phần. Chúng ta cần lại tìm hợp tác đồng bọn. Lý tưởng nhất ứng cử viên là Bạch Phàn. Đem hắn kéo vào hòa. Hai người các ngươi hợp lực đem cái khác cổ đông trong tay cổ quyền thu mua lại đây. Đây là bước thứ nhất. Phiền Lập Văn nói. Người gia nhập liên minh tin tức phải nói cho Bạch Phàn. Không nói cho không có cách nào thao tác. Liên quan với Bạch Phàn gia nhập, Phiền Lập Văn là hoan nghênh. Một mặt trải ra mỏng nguy hiểm. Mặt khác Bạch Phàn là thành công thương nhân. Có hắn ở, có thể dành cho rất nhiều những phương diện khác chống đỡ. Hơn nữa, Bạch Phàn đối Vũ Tướng đưa ra 30% cổ quyền yêu cầu chắc chắn sẽ không đồng ý. Đến thời điểm hắn có thể cùng Bạch Phàn đồng thời hướng Vũ Tướng tạo áp lực ép giá. Bạch Phàn nếu như gia nhập, hắn đối với ngươi đưa ra 30% cổ quyền nhất định sẽ không đồng ý. Ngươi cái gì đều không ra, lại chiếm cứ 30% cổ quyền. Đây là há mồm chờ sung dụng. Đường Xương khà khà cười. Ta đến cho phiền tổng kết toán. Như thế nào, 30% cổ quyền một điểm không quý. Ngược lại, đây là tình bạn giá. Phiền Lập Văn không nói gì. Vũ Tướng nói thật giống có chút đạo lý. Chỉ là, người tất cả những thứ này đều là xây dựng ở Hoa Trong Mộng, album đại bán cơ sở trên. Lùi một bước rằng, mặc dù Hoa Trong Mộng, đại bán, như vậy ngươi cho đồ tử giải trí chế tác album còn có thể đạt đến trình độ loại này sao? Ta là làm âm nhạc, đối này có kinh nghiệm. Một tấm bạch kim album có thể gặp không thể cầu. Chấm ngoặc kép, Đường Xương mặc hắn giảng xong. Sau đó liền nói một câu. Một điều này có thể viết vào đánh cược trong hiệp nghị. Phiền Lập Văn nghẹn trụ. Dừng lại một lúc. Nói rằng, người thật tự tin như thế. Hắn một mặt cho rằng Vũ Tướng đây là mật ngọt tự tin. Mặt khác lại cảm thấy nói không chắc thành thật đây. Phiền Lập Văn. Người đối đồ tử giải trí tương lai là làm sao thiết tưởng? Phiền Lập Văn những phương diện khác tạm thời bất luận là tốt hay xấu. Nhưng có một chút là đáng giá khẳng định. Đó chính là hắn đối đồ tử giải trí nhiệt tình. Trên thực tế, đồ tử giải trí cổ phần là phụ thân hắn. Hắn từ hắn trong tay phụ thân kế thừa lại đây. Sở dĩ chờ đồ tử giải trí dường như gia tộc sự nghiệp vậy. Vũ Tướng nếu như nắm cỗ. Thân phận kia liền không giống nhau. Cũng là gia chủ. Gia chủ đối công ty tương lai cái nhìn rất trọng yếu. Nếu như mọi người không thể ở trên điểm này đạt thành nhất trí. Tương lai sẽ phân tranh không ngừng. Đường Xương đối với vấn đề này có nghiên cứu. Không chút do dự mà nói rằng. Thúc đẩy đồ tử giải trí ra thị trường. Thông qua thị trường dung tư nhanh chóng làm đại. Lời này ở giữa Phiền Lập Văn tâm khảm. Sự phấn đấu của hắn, mục tiêu chính là thúc đẩy đồ tử giải trí ra thị trường. Mỗi quý công bố tài vụ số liệu, thực tế chính là trong tay Phiền Lập Văn bắt đầu. Có thể thấy được hắn đối đầu thị kiên trì. Phiền Lập Văn nhanh chóng thu dọn trong đầu ý nghĩ. Nói rằng, ta cần thời gian thuyết phục Bạch Phàn, Đường Xương, lý giải. Ngược lại hắn không vội. Việc này có thể thành tắc thành. Không thể thành hắn cũng không tổn thất cái gì. Trình độ nhất định Đường Xương hành vi có thể lý giải vì há mồm chờ sung dụng. Phiền Lập Văn, cái cuối cùng sự tình, ta cần cùng ngươi ngay mặt nói tỉ mỉ. Đường Xương cười nói, hẳn là, vừa vặn ta ngay ở Việt Châu. Ta là cái người không phận sự. Phiền tổng ngươi định thời gian đi. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.